Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Mưu Thương đến Đế Đô sáng hôm sau tiến cung cùng Ninh Ưu nói chuyện. Buổi tối liền có yến hội thay hắn tiếp phong Tây Trần. Lạc Mưu Thương đại biểu cho cả Nam Quốc. Nam nhân vẫn là hơi thu thập một chút, thay một thân hắc bào, râu ria trên mặt cạo sạch sẽ. A Ninh, ngồi đi. Ninh Hiên được Lạc Mưu Thương đỡ ngồi vào vị trí. Đến bây giờ chân cô vẫn mềm nhũn. Nghĩ đến chuyện này cô ngước mắt hung hăng trừng mắt nhìn thủ phạm một cái. Ai biết tê kia không biết xấu hổ kia lại nhếch môi nở nụ cười. Không thể không cảm thán một câu, Lạc Mưu Thương thật sự là có một bộ da thật tốt, trong lúc nói chuyện câu hồn nhiếp phách. Bất quá kia rất ít khi cười, cho dù cười cũng mang theo tà khí. A Ninh có ăn nho không? Ta sẽ bóc nó cho ngươi. Người đàn ông nâng bàn tay thon dài đi đấm nho trong đĩa lưu ly, xê. Ởi từng cánh một ra, nước xì ếch, ẩy ra dính đầy tay Lạc Mưu Thương. Ninh Hiên há miệng nuốt quả nho đưa đến bên miệng, quả nho này thật sự ngọt ngào. Lạc Mưu Thương nghiêm túc bóc lộ, tê, Ninh Hiên nghiêm túc ăn. Đại thần trong triều thấy được không tránh khỏi lặng lẽ nghị luận. Nam hoàng này đối với trưởng công chúa của bọn họ thật đúng là tốt. Cơ nhiên khuất phục tự tay bóc nho cho trưởng công chúa bọn họ ăn. Ninh Hiên, rắc nước rồi. Cũng có không ít đích nữ hầu phủ bị phụ thân dẫn đến tha. Em mở ra tiệc tối, nhìn thấy điều này khó tránh khỏi động tâm, lặng lẽ dương mắt nhìn đế vương thâm tình kia. Ai biết Lạc Mưu Thương kia giống như là bên đầu có đôi mắt dài đúng vậy, quay đầu kéo môi lộ ra hàm răng trắng son. Chấm, sợ tới mức những danh môn quý nữ môn kia nhanh chóng thu liệm ánh mắt, có người ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. A Ninh, há miệng, đế vương thâm tình. Cũng không phải ai cũng có phúc phận kia. Ninh Hiên lười bê, yếng há miệng, dù sao phúc phận này cô cũng không hiếm lạ. Có lẽ là không yên lòng, không cẩn thận ngậm đầu ngón tay nam nhân. Ai biết nam nhân kia không chỉ không ngại, ngược lại đem đầu ngón tay đặt ở bên môi vươn đầu lưỡi ly. Ếm nhẹ, yến hội bắt đầu, Ninh Ưu đứng dậy nâng chén tỏ vẻ hoan nghênh Lạc Mưu Thương, chương trình lần lượt biểu diễn. Bất quá cẩu hoàng đế dường như cũng không có hứng thú. Nhìn nhiều như vậy đã sớm chán, lăn qua lộn lại đều là mấy động tác kia, mềm nhũn nhìn khiến người ta ps. Át buồn, có lẽ các nàng lật vài cái đầu hắn còn có thể miễn cưỡng nhìn hai mắt. Còn không bằng A Ninh của hắn nửa phần đẹp, trái tim Ninh Yêu cũng không ở trên người ca vũ, ánh mắt của ngươi luôn không tự chủ được mà chuyển hướng về phía người phụ nữ vùi đầu chịu khổ sau lưng Ninh Hiên. Xem ra sau này không khó nuôi. Ninh Ưu rũ mắt nhớ tới buổi sáng nói chuyện với Lạc Mưu Thương. Đột nhiên giơ tay lên kêu ngừng chương trình. Thẩm Thanh Uyển, thanh âm của nam nhân trầm thấp từ tính, xuyên qua toàn bộ đại điện. Thẩm Thanh Uyển mạnh mẽ ngẩng đầu, khóe miệng còn mang theo cặn bã th. Ít, ta rất buồn ngủ, cách chương.